tu chân giả tại dị thế. Chương 868, uy lực nhạc gia, góc truyện audio.com. Khặc khặc, tên tiểu tử Nhạc Thành kia, hôm nay xem ngươi còn có thể chạy thế nào. Cùng lúc đó một thanh âm âm lệ truyền ra, sau đó bầu trời tiêu tán, hơn nghìn thân ảnh nhảy ra, chính là Thanh Sơn lão tổ và 14 cường giả của Hắc Ám Thần Điện, bọn họ đã liên thủ phá được Thiên Long Phục Ma trận. Nhất thời huyết khí của Nhạc Thành trở nên cuồn cuộn, hắn cố nén để ngụm máu tươi không thổ ra. Đáng chết, họa vô đơn chí, chỉ là cũng không sao. Nhạc Thành đứng ở trên bầu trời, thủ ấn của hắn biến hóa, mây mù trở nên lượn lờ, trong tay của Nhạc Thành đã xuất hiện thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp nằm ở trong tay của Nhạc Thành, không gian xung quanh đó mấy nghìn dặm cũng khôi phục lại bộ dáng. Chống lại Phượng Tôn, Nhạc Thành đã không còn có thể khống chế được Thiên Long Phục Ma trận, cho nên bọn Thanh Sơn lão tổ, Hắc Ám Thần Điện mới liên thủ phá vỡ trận pháp. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, các ngươi mau trở lại. Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, sau đó nói với Yêu Huyên, Thanh Đồng cùng nhóm người Hồng Loan. Thiên Long Phục Ma trận bị phá, Nhạc Thành nhất quyết thu hồi lại, mà lúc này Minh U Vương, Long Dược, Hổ Bá Chủ ba người cũng tụ tập tộc nhân mà tới. Ánh mắt của Nhạc Thành quét qua, người của Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú tộc lúc này chỉ còn không tới 6.000 người. Nhưng những người này bất kể ai thực lực cũng không hề thấp, là tinh anh trong đám gia tộc, thực lực thấp nhất của bọn họ cũng là thất tinh đấu tông. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trong 6.000 người, Hắc Ám Ma Thú của Hắc Ám Thần Điện chỉ có hơn 1.000, tuy nhiên bọn chúng đều là bát giai trung kỳ ma thú, những bát giai tiền kỳ và thất giai ma thú đã bị Thiên Long Phục Ma trận đánh chết. Nhạc gia mọi người nghe lệnh, vây những người này cho ta, tuyệt đối không để bọn họ bỏ chạy. Nhạc Thành chăm chú nhìn người của Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc, một lãnh ý xuất hiện trong mắt hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, nghe thấy hiệu lệnh của Nhạc Thành, những cường giả của Nhạc gia cuối cùng cũng xuất hiện, bọn họ liền bay lên trời, phân ra thành từng luồng vòng cung đứng ở phía sau Nhạc Thành. Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Bàn Thiên Lão Ma, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyên, Kim Lão Quái, bọn họ cùng với đám cường giả đấu thánh đều đứng ở bên cạnh Nhạc Thành, một luồng khí tức tràn ngập trên người của bọn họ. Phượng Tôn cũng đã sớm thu hồi bản thể, hắn cùng với Nhạc Thành ngạnh kháng, cả hai đều không phân thắng phụ. Phượng Tôn cũng phát hiện bên cạnh Nhạc Thành có một đám cường giả Nhạc gia, điều này khiến cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó nhìn. Mà lúc này, Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương, Long Dực, Hổ Bá Chủ bọn họ cũng đã tiến đến bên cạnh của Phượng Tôn, nhìn thấy Nhạc Thành cùng với đám người Nhạc gia, đặc biệt là đội hộ vệ Kim Long, tất cả bọn họ đều kinh ngạc, bọn họ đều không hiểu nổi tại sao Nhạc gia lại có nhiều đấu thánh như vậy, còn nữa 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long không phải đã đi đến thần hoàng tộc rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, tất cả bọn họ đều biết 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long mới là những lực lượng trung thành nhất của Nhạc gia. Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương, Phượng Tôn, Long Dược, Hổ Bá Chủ, các ngươi to gan dám xâm phạm Nhạc gia. Nhạc Cốc trưởng lão lúc này nhìn Thanh Sơn Lão Tổ và Minh U Vương mà nói. Thanh Sơn Lão Tổ và Minh U, góc truyện audio.com, Vương, Phượng Tôn bọn họ đều đưa mặt nhìn nhau, lúc này bọn họ mới biết rằng cường giả của Nhạc gia không hề đi thần hoàng tộc, ngược lại thực lực của bọn họ còn tăng vọt, cường giả đấu thánh lên tới 40 người, so với Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc liên thủ còn nhiều hơn. Nhạc Cốc, người của Nhạc gia không lẽ cũng đã sớm biết kế hoạch của chúng ta hay sao? Minh U Vương khẽ biến sắc mà nói, thần tình khó coi vô cùng. Hừ, chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi, Nhạc gia chúng ta chẳng lẽ dễ bị lừa gạt như vậy sao, sớm hay muộn lần này các ngươi cũng không thoát khỏi. Nhạc Cốc trưởng lão lạnh nhạt nói với Minh U Vương, trong lòng lão biết nếu như không phải nhờ Nhạc Thành thì lần này Nhạc gia đã bị diệt rồi. Hừ, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, các ngươi đã gia nhập Nhạc gia rồi sao? Các ngươi cần biết rõ, Tứ Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ánh mắt của Long Dược nhìn về phía Bàn Thiên Lão Ma, Nam Tương Tử mà nói. Long Dược, ngươi trước hết hãy quản Toan Nghê Tộc của ngươi cho tốt, vừa rồi người của Toan Nghê Tộc bị chết còn chưa đủ sao? Bàn Thiên Lão Ma cười lạnh mà nói. Long Dược, ngươi tạm thời cứ ầm ĩ đi, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử đã là người của Nhạc gia, ngươi làm gì bọn họ Nhạc gia cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Liệt lạnh nhạt nói với Long Dược, hừ, các ngươi cho rằng chỉ có vài người các ngươi là có thể cứu được Nhạc gia sao, hôm nay Nhạc gia nhất định sẽ bị diệt vong. Thanh Sơn Lão Tổ lạnh lùng nhìn đám người Nhạc gia mà nói. Thanh Sơn, ngươi còn chưa có đủ tư cách, đừng tưởng rằng đạt tới lục tinh đấu thánh là có thể chống lại Nhạc gia. Nhạc Cốc cất tiếng quát Thanh Sơn Lão Tổ, Nhạc Cốc, ta xem ngươi có thể hung hăng được bao lâu. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Cốc mà lạnh nhạt nói, đối với Nhạc Cốc Thanh Sơn lão tổ cũng không dám kinh cử vọng động, hắn mới đạt tới lục tinh đấu thánh gần đây mà thôi, còn Nhạc Cốc đã là lục tinh đấu thánh 100 năm, lúc này thành tựu nhất định đã rất lớn. Sắc mặt của Nhạc Thành lúc này trở nên ngưng trọng, nếu như đối phó với Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện, Nhạc gia không sợ, nhưng lúc này Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện còn có gần 6.000 người, tuy Nhạc gia còn đội hộ vệ Kim Long có thể lấy một địch ba địch năm không có vấn đề gì, hơn nữa còn có ẩn thân phù và độn địa phù cũng đủ sức chống lại. Tuy nhiên làm sao để đối phó với đám người Phượng Tôn và U Minh Tông, Thanh Sơn Lão Tổ thì thật phiền phức. Trong Nhạc gia hiện tại chỉ có Nhạc Cốc là lục tinh đấu thánh, nhiều nhất chỉ có thể chống lại một lục tinh đấu thánh mà thôi. Còn lại một lục tinh đấu thánh thì Nhạc gia không có bất kỳ ai có thể chống lại, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Nhạc gia còn có Nhạc Tề lão tổ chưa xuất hiện, nhưng Nhạc Thành biết rằng Nhạc Tề lão tổ tuyệt đối chỉ xuất hiện khi Nhạc gia bị uy hiếp chí mạng. Nhạc Thành, Thanh Sơn lão tổ giao cho ta tuyệt đối có thể chống lại. Yêu Huyên ở cạnh Nhạc Thành cất tiếng nói. Được không, mạo hiểm đó, Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên bên cạnh mà cất tiếng, hiện tại Yêu Huyên đã tiến hóa tới tư sĩ, thực lực này Nhạc Thành chưa từng thấy qua, mà lúc này Thanh Sơn lão tổ đã là lục tinh đấu thánh, Nhạc Thành cũng không yên lòng. Cách chương.